Chương 1650, tử vong trò chơi 2. Bị mặt thẻo uy hiếp một chút, cái kia không phải chủ lưu đem nam nhân bị sợ dừng một lát, nhưng rất nhanh vẫn là lại kêu gào đứng lên. Ngươi đừng ở trong này nói chút loạn thất bát tao làm ta sợ, nói cho ngươi biết ra không phải do đại, ngươi nếu là không phải chủ lưu nói một nửa đột nhiên kẹt, không phải hắn xem hiểu hình thức, mà là cái kia bản tốc nam trong tay không biết lúc nào lấy ra một khẩu súng hắc động kia động họng súng liền đối không phải chủ lưu đầu. Không phải chủ lưu vừa định nói đừng lấy cái súng đồ chơi làm ta sợ, liền nghe được bản tốc nam chụp có súng thanh âm. Súng thật cùng giả súng là không đồng dạng như vậy, điểm ấy không nhìn làm công, theo chụp có súng trong thanh âm liền có thể nghe được. Không phải chủ lưu nói hắn ba ba cùng trưởng cục công an là bằng hữu điểm ấy không phải giả, cái kia trưởng cục công an chính mình không nhi tử, chỉ có nữ nhi, cho nên đặc biệt thích hắn, hắn từ nhỏ không ít sở đối phương súng, nhận được súng thật cùng giả súng khác nhau. Bị bản tức nam dùng họng súng chỉ vào, không phải chủ lưu trên đầu hạ xuống nhất viên mồ hôi lạnh, đến cùng vẫn là bình tĩnh trở lại. Vô luận trước hắn kêu gào ầm ĩ hơn lợi hại, kỳ thật trong lòng biết đây hết thảy phát sinh không phải bắt cóc, hơn nữa hắn còn nhớ rõ, chính mình là không cẩn thận rớt xuống nước chết đuối. Loại kia gần chết thống khổ còn giống như lưu lại tại chính mình cảm quan trung, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại như vậy một cái quỷ dị trong phòng học, việc này thấy thế nào như thế nào không bình thường. Chỉ là hắn quá sợ hãi tử vong, vừa mới trốn thoát tử vong, lại một lần tiến vào một cái tại trong giây phút sinh tử bồi hồi tử vong trò chơi, hắn trong lòng không nghĩ thừa nhận. Cho nên hắn không ngừng kêu, không ngừng ầm ĩ, đem tất cả mọi người gọi là bắt cóc phạm, giống như vậy hắn liền thật sự còn sống, còn có thể trở về. Mà không phải xuất hiện tại như vậy một cái quỷ dị địa phương, tiến hành cái gì tử vong trò chơi, gặp phải một cái khác trường tùy thời khả năng đến tử vong. Bất quá khi bản tốc nam lấy súng ra chỉ vào đầu của hắn hậu, không phải chủ lưu cũng không dám tiếp tục náo loạn. Hắn không biết cái này địa phương giết người có người hay không quản, nhưng 89 phần 10 là không có người quản, cho nên người này muốn thật giết hắn cũng không phải không có khả năng. Nhìn không phải chủ lưu an tĩnh, bản tốc nam thu tay trúng súng, miêu song song chú ý tới, bản tốc nam súng trong tay là đột nhiên xuất hiện, lại nháy mắt biến mất. Miêu song song xác định súng này không phải bản tốc nam theo trên người bất kỳ địa phương nào trong túi áo lấy ra, bởi vì nàng trước vẫn đang quan sát hai người này lão người chơi. Nâng tay nhéo nhéo chính mình mũi, miêu song song nghĩ, hai người này lão người chơi hẳn là có tùy thân không gian linh tinh đồ vật dùng đến trữ tồn những binh khí này. Thứ này tổng không phải là từ bên ngoài hiện thực thế giới mang vào, đây liền đại biểu thế giới này trò chơi không ngừng có mặt thẻo nói tiền tài cùng sinh tồn thời gian chỗ tốt. Hẳn là còn có cái khác không khoa học, tỉ như không gian, hoặc là phụ chú, có thể thương tổn được ma quỷ binh khí loại này chỗ tốt. Trò chơi không có khả năng không cho người chơi đường sống, nếu cái trò chơi này thật sự có ma quỷ, nhất định sẽ cung cấp nhường người chơi chiến thắng ma quỷ đồ vật, chỉ là muốn như thế nào được đến những vũ khí này, miêu song song không có gì đầu mối. Là tại trò chơi tiến hành trung tự hành tìm kiếm vẫn là tại trò chơi sau khi kết thúc căn cứ ở trong trò chơi biểu hiện từ trò chơi ngôn luận thông qua thủ đoạn gì phân phát miêu song song nhìn cho những người mới đơn giản giảng giải một chút quy tắc, liền không nói gì thêm mặt thẻo cùng bản tốc nam, lại nhìn một chút một đám rửa qua, lời nói lấy lòng mấy cái người mới. Hiển nhiên những này lần đầu tiên chơi trò chơi người đang sợ hai dưới, lựa chọn đầu nhập vào hai người này theo trong trò chơi sống sót lão người chơi. Muốn được đến đối phương che chở. Miêu song song lắc lắc đầu, vô luận lúc nào, dựa vào người khác đều là vô dụng, có thể dựa vào ở chỉ có chính mình. Kia hai cái lão người chơi trước nhưng hoàn toàn đã không có nhắc nhở cho những người mới bất kỳ nào ở trong trò chơi thu hoạch vũ khí lời nói. Đây liền đại biểu hai người này lão người chơi chẳng những không nghĩ tới bảo hộ những này người mới, có lẽ còn phòng bị người mới biết quá nhiều, sẽ cùng bọn họ cướp đoạt vũ khí. Loại thời điểm này người mới rửa qua cũng không phải là chuyện gì tốt, nói lương tâm đến thời điểm mặc kệ người mới chết sống, không nói lương tâm, nói không chừng những này người mới sẽ bị hố thành cái dạng gì. Thời gian đến, trò chơi chính thức bắt đầu, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược thời gian hiện tại bắt đầu, 10, 9, 8, 1 bắt đầu theo đột nhiên vang lên thanh âm chấm dứt, trong phòng học nháy mắt nhiều hơn rất nhiều mặc đồng phục học sinh thân ảnh. Nguyên bản chung quanh ngồi người chơi cũng đều trong nháy mắt giống như học sinh đồng dạng ngồi ở trước bàn. Miêu song song bên người, chính là trước cái kia liều mạng mở cửa, mặc đồng phục học sinh cấp 3. dung mạo của đối phương rất là thanh tú. Giờ phút này một đôi đại viên trong ánh mắt ngậm nhất ông nước mắt, hốc mắt hồng hồng, tóc rậm rạp, nhìn giống như con thỏ nhỏ, ôm cánh tay mở mịt ngồi ở bên cạnh nàng. Vừa mới những người đó đều đi vây quanh mặt thẹo cùng bản tức đầu lấy lòng thời điểm, cái này học sinh cấp 3 vẫn tự mình một người ngồi ở một bên. Trừ bỏ trước ném môn thời điểm có điểm điên cuồng dáng vẻ, hắn vẫn rất an tĩnh. Các người chơi ăn mặc các không giống nhau, cùng những học sinh này ngồi chung một chỗ không hợp nhau. Bất quá những này đột nhiên xuất hiện học sinh lại làm như không thấy, giống như bọn họ đều là mặc đồng phục học sinh cùng bọn hắn đồng dạng học sinh đồng dạng. Đóng phòng học rốt cục cửa mở, một người mặc đồ công sở, bàn tóc, khuôn mặt nghiêm túc nữ nhân ôm giáo án đi đến. Nhìn đến nữ nhân đi vào phòng học, sở hữu học sinh lập tức đứng dậy, hô to, lão sư tốt miêu song song nhớ trước trò chơi nhắc nhở thời điểm có nói qua, không muốn làm trái nội quy trường học. Nội quy trường học có thể coi là trường học định chế quy củ, nhưng là có thể muốn làm là ước định mà thành quy củ. Miêu song song trước mắt còn không biết cái này nội quy trường học rốt cuộc là hai loại quy củ chung loại nào, hoặc là tất cả đều muốn tuân thủ, nhưng là theo chân này trong trường học học sinh làm luôn luôn không sai. Cho nên tại đây chút các học sinh đứng dậy thời điểm, miêu song song lập tức liền đứng lên, bên cạnh nàng cái kia học sinh cấp 3 còn tại đến trường. Nhìn thấy tràng diện này bản năng liền theo cùng nhau đứng lên. Sau đó cùng sở hữu học sinh cùng nhau kêu lão sư tốt, hô qua sau, miêu song song quả nhiên thấy bên kia hai cái lão người chơi đều cùng nhau đứng lên hô qua lão sư tốt. Kia đôi tiểu tình nhân cùng song bảo thai huynh đệ vẫn đang quan sát hai cái lão người chơi, nhìn bản tức đầu cùng mặt thẹo đứng lên lập tức cùng nhau đứng lên, có nể nếp học hai người động tác. Chỉ có cái kia không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ không có đứng lên. Người khác đều đứng lên thời điểm, cũng chỉ có hai người bọn họ ngồi, liền rất dễ khiến người khác chú ý học sinh vẫn ăn sau. Cái kia nữ lao sư không có nhường mọi người ngồi hạ, cho nên mọi người vẫn là đứng. Lao sư kia ánh mắt liền rơi vào không phải chủ lưu cùng đình tử nữ trên người. Nàng kéo động mình một chút khoe miệng, gợi lên một cái quái dị độ cong, vì cái gì hai người các ngươi không hướng lao sư vẫn ăn, không lễ phép học sinh muốn bị xử phạt, đi phía sau phạt đứng. Không phải chủ lưu cùng đinh tử nữ ngẩn người, không đợi hai người có phản ứng. Tại hai người hai bên đứng học sinh đột nhiên thò tay bắt lấy hai người cánh tay, cường ngạnh kéo hai người hướng phòng học mặt sau đi.